Chương 332, cờ tì nạ không đáng tin cậy. 5 năm. Khi dạ cùng mỉ cổ tỏ nói chuyện với nhau trong lúc đó, thì nạ tạ cũng đã dừng lại tu luyện. Khi dạ ca ca, ta phía trước sử dụng nhu quyền thế nào? Hí nạ tạ đã chạy tới, ánh mắt mong chờ nhìn Hí dạ. Cái kia, hí nạ tạ, ngươi nhu quyền đã rất nhuẩn nhuyễn, bát quái 32 trưởng đã bị ngươi nắm giữ, ta cảm thấy có thể tu luyện nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Hí dạ nhìn hí nạ tạ không gì sánh được ánh mắt mong chờ, đương nhiên sẽ không cho hí nạ tạ một cái đả kích. Một bên mỉ cổ tỏ che miệng muốn cười, ngươi mới vừa rồi cùng ta nói chuyện phiếm. Căn bản cũng không có xem hì nạ tạ a, bất quá mỉ cổ tỏ cực kỳ quan tâm không có vạch trần. Nếu như vạch trần lời nói, đến lúc đó khó chịu còn có hì nạ tạ a, xem ở hì nạ tạ mặt mũi của, mỉ cổ tỏ mới không có vạch trần hì ra. Thật vậy chăng? Hì nạ tạ sắc mặt hồng hồng, mặt đỏ là bởi vì kích động đưa đến, cố gắng của nàng không có uổng phí, đạt được hì ra ca ca nhận rồi. Kỳ thực hì ra ngươi cũng có thể giáo dục hì nạ tạ còn lại nhận thuật a. Lẽ nào hì ủ gà nhất tộc nhân không thể học tập còn lại nhận thuật sao? Mỉ cổ tỏ nghe được hì dạ phải tiếp tục giáo dục hì nạ tạ 21 nhu quyền, nhịn không được hướng về hì dạ dò hỏi. Ai nói không thể học tập còn lại nhận thuật, hì ủ gà nhất tộc nhân cũng có thể học tập còn lại nhận thuật, bất quá bọn họ sở trường nhất vẫn là nhu quyền pháp, đây cũng là hì ủ gà nhất tộc một cái ưu thế. Hì nạ tạ tự nhiên có thể học tập còn lại nhận thuật, nhưng cũng không phải là hiện tại. Bây giờ còn là để hì nạ tạ trước nắm giữ nhu quyền tốt nhất vẫn là từ tiểu khai thủy tu luyện. Khi còn bé tính dẻo dai tương đối khá, cũng là tu luyện nhu quyền thời kỳ cao nhất, bất quá khi còn bé tu luyện cũng tương đối dễ dàng thụ thương. Cho nên nhất định phải có người nhìn, dù sao nhỏ tuổi thân thể yếu đuối, bất quá cũng may hì nạ tạ có hoàn mỹ tiên nhân thể. Nguyên bản hì nạ tạ nhất định là chưa hoàn toàn tiên nhân thể, đừng nói là hoàn mỹ tiên nhân thể. Ngay cả thông thường tiên nhân thể cũng không có a, bất quá hì dạ đối với hì nạ tạ sử dụng sinh mệnh khế ước, để hì nạ tạ ở khế ước phía dưới, tiếp nhận rồi hì dạ một phần lực lượng ảnh hưởng, đem tự thân cải tạo vì hoàn mỹ tiên nhân thể. Trừ cái đó ra vẫn cùng hì dạ sinh mệnh cộng hưởng, còn tuổi nhỏ hì nạ tạ, liền hoàn thành họ rổ xỉ mà dùng một đời theo đuổi vĩnh sinh mộng tưởng. Bao quát cả gìn cũng là, hì dạ cũng tương tự thi triển sinh mệnh khế ước, để cả dìn cũng nhận được hoàn mỹ tiên nhân thể. Ta phải đi về, ngươi tiếp tục giáo dục hì nạ tạ a, nhớ kỹ một hồi trở về ăn. Mỉ cổ tỏ đứng lên, hướng về hì dạ nói rằng, nàng bây giờ đi về phải đi chuẩn bị làm cơm. Hiện đang nấu cơm sự tình, cơ bản rơi vào mỉ cổ tỏ cùng cổ nạn hai người bọn họ trên người, mà mỉ cổ tỏ xem như là đầu bếp tránh, cổ nạn xem như là giúp việc bếp núc dừng tay. Dù sao ở trù nghệ phương đi hệ nờ, cổ nạn mặc dù không tệ, nhưng so sánh với mỉ cổ tỏ vẫn như cũ kém chút hỏa hầu. Còn như những người khác, chờ đấy ăn thì tốt rồi, cờ tì nạ, tù nạ, mẹ tở rủ mỉ đều không phải là nấu cơm nguyên liệu đó. Mà sĩ giả ngược lại là biết nấu cơm, thế nhưng sĩ giả lười biếng dáng vẻ, hắn tình nguyện bị đói cũng tuyệt đối sẽ không đi làm cơm, ngược lại hắn cũng không chết đói. Tiếp tục mang theo hì nạ tạ tu luyện một hồi. Sau đó hì dạ liền lôi kéo hì nạ tạ tay cùng nhau trở về nhà, cũng đến rồi ăn thời điểm. Sau khi cơm nước xong, cả dìn một bộ lén lén lút lút dáng vẻ đi tới hì dạ bên người, thấp giọng hướng về hì dạ nói rằng, hì dạ đại nhân, ta cảm thấy vẫn là theo ngươi tu luyện a, vì sao a? Hì dạ đại nhân nhỏ giọng một chút, không muốn bị cờ tỉ nạ tỉ tỉ nghe được. Cả dìn vội vã che hì dạ miệng, làm một hư thanh đích thủ thế. Được rồi, ta sẽ nhỏ giọng một chút. Hì dạ gật đầu, sau đó cố ý thấp giọng. Cái kia, ta cảm thấy cờ tì nạ tỉ tỉ có điểm không đáng tin cậy, hơn nữa ta khiết thích theo hì dạ đại nhân tu luyện. Cả dìn thấp giọng nói rằng, không đáng tin cậy ân, ý nào đó mà nói, cờ tì nạ hoàn toàn chính xác có điểm không đáng tin cậy. Nghe được cả dìn nói cờ tì nạ không đáng tin cậy, hì dạ cũng bắt đầu hoài nghi bắt đầu cờ tì nạ dạy học năng lực, bởi vì cờ tì nạ căn bản cũng không có dạy học quá. Hơn nữa hắn cũng không còn thấy cờ tì nạ là dạy như thế nào cả dìn, lúc này vẫn có chút hoài nghi. Vậy được rồi, ngươi và cờ tì nạ nói một chút thì tốt rồi. Sĩ giả sờ sờ cả dìn đầu nhỏ, mỉm cười nói. Bị sĩ giả xoa đầu nhỏ, cả dìn mặt sắc ửng đỏ, giống như một con động vật nhỏ giống nhau ố yết một tiếng, ỉ lại cả cả sĩ giả bàn tay. Sau đó cả dìn bính bính khiêu khiêu đi tìm cờ tì nạ, bất quá cũng không lâu lắm. lúc đầu đắc ý còn kém hanh cái tiểu khúc cả dìn liền như cùng xương đã đích ra tử giống nhau đã trở về. Ô ô, cờ tí nạ tỉ tỉ không thả người. Vừa rồi cả dìn tìm cờ tí nạ thương lượng, về sau theo Sì Dạ đi tu luyện, kết quả bị cờ tí nạ lập tức cự tuyệt. Sì Dạ, ngươi là muốn cùng ta cướp đoạt cả dìn giáo dục quyền sao? Cờ tí nạ hung ba ba chạy đến, hướng về Sì Dạ hỏi. Cái kia ta suy nghĩ đến ngươi cũng không có giáo dục kinh nghiệm, cho nên để cả dìn theo ta học tập. Sì Dạ cũng không nói gì, cờ tỷ nạ khả năng không đáng tin cậy. Cờ tỷ nạ bóp cùng với chính mình cầm suy nghĩ, cái này dường như đích xác là một vấn đề, giáo dục cả dìn thời điểm, nàng có đôi khi đầu óc cũng cực kỳ mộng. Có ít thứ chính mình mặc dù sẽ, hơn nữa sử dụng vô cùng đơn giản, thế nhưng giáo dục người khác thời điểm, liền cảm giác có chút khó khăn. Như vậy đi. Cờ tí nạ ngươi cùng ta cùng nhau giáo dục cả dìn như thế nào? Sĩ dạ hướng về cờ tí nạ nói rằng. Được rồi. Cờ tí nạ cùng sĩ dạ hết sức ăn ý, câu nói đầu tiên rõ ràng sĩ dạ hổ sỉ vụ ý tứ, đơn giản cũng là để cho nàng theo học tập một cái dạy như thế nào cả dìn. Sau đó cùng nhau giáo dục cả dìn thời điểm, sĩ dạ mới tính minh bạch vì Hà Hương Dìn sẽ nói cờ tí nạ không đáng tin cậy, bởi vì một ít trên lý thuyết tri thức. Cờ tỷ nạ dạy dỗ vô cùng hỗn loạn. Chuẩn xác mà nói chính là ngôn ngữ biểu đạt năng lực kém, hơn nữa giáo dục cả dìn thời điểm. Những cái này trụ cột phong ấn thuật còn chưa có bắt đầu giáo dục đâu, mà bắt đầu giáo dục cả dìn cao cấp phong ấn thuật. Trình độ nào đó, cờ tỷ nạ thật đúng là không thích hợp dạy học. Hết lần này tới lần khác cờ tỷ nạ còn thích lên mặt dạy đời, cái này không có làm 453 pháp. Sĩ dạ chỉ có thể để cờ tì nạ ở bên cạnh theo học tập dạy như thế nào. Lúc này cờ tì nạ còn rất nghiêm túc, thậm chí còn xuất ra bút ký tới ghi lại. Gần sát giữa vãn thời điểm, sĩ dạ bọn họ đi trở về, mới vừa trở lại phòng nhỏ, lại hỏi một cô hương vị phát ra. Tốt hương A, nước bọt đều muốn chảy ra. Cờ tì nạ nhịn không được nói rằng. Không phải, cờ tì nạ nước miếng của ngươi đã chảy ra. Sĩ dạ vẻ mặt chê hướng về cờ tì nạ nói rằng. Cờ tì nạ lúng túng lau miệng, sau đó nhào tới sĩ dạ trên người há mồm liền cắn. Xem ánh mắt của ngươi như vậy ghét bỏ, có phải hay không ở ghét bỏ ta? Ta nói ngươi có thể không thể chú ý hình tượng à, thật sự là quá điêu ngoa. Sĩ dạ vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật hâm mộ a, cả dìn hâm mộ nhìn cờ tì nạ. Một bên hì nạ ta nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cả dìn, tay nhỏ bé sờ sờ mái tóc của mình. Không biết cả dìn đang hâm mộ cái gì. Cờ tí nạ buông tha sĩ dạ, hoàn toàn chính xác phải chú ý hình tượng, tự thân không có hình tượng nói, như thế nào đi giáo dục cả dìn á, ít nhất cũng muốn lưu ý một cái ở cả dìn trong mắt hình tượng. Nhìn đột nhiên đoan trang cờ tí nạ, sĩ dạ đột nhiên có điểm không thích ứng, đây là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Nhìn cái gì? Cờ tí nạ nhìn sĩ dạ ánh mắt cổ quái, nhất thời có điểm khó chịu. Ta cảm thấy vẫn là phía trước ngươi tốt hơn. Hiện tại có điểm làm bộ cảm giác. Sĩ dạ hướng về cờ tì nạ bình luận.